Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người diệt khẩu giết ai? Kim công tử ngẩn ra, nhìn tiểu đồng thì dập đầu lia lịa với Yến Trường Lăng. Nô tài cầu xin chỉ huy đại nhân, sớm ngày bắt được hung thủ, đòi lại công bằng cho đại công tử. Đại công tử, trong mắt Kim công tử thoáng qua vẻ chấn động, cũng có chút không dám tin. Đại công tử C, H, E, T rồi. Đại công tử, hắn, làm sao vậy? Kim công tử vừa hỏi xong, liền bị tiểu đồng liếc xéo một cái, hận giọng nói. Công tử dù có xuống suối vàng, cũng sẽ không tha cho những kẻ hại C, H, E, T hắn. Kim công tử bị hắn nhìn chằm chằm, cũng không tức giận, ngây ngốc quỳ ở đó, một lúc sau ánh mắt chậm rãi nhìn về phía tiền tứ công tử bên cạnh. Tiền tứ công tử cũng đang nhìn hắn. Trong mắt hai người đều mang theo vẻ nghi ngờ mơ hồ. Một hồi im lặng, tiền tứ công tử đột nhiên đứng dậy, nhìn Yến Trường Lăng, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hỏi xong chưa? Hỏi xong ta có thể đi rồi chứ? Được, Yến Trường Lăng nói với hắn. Nghe nói sân viện của tứ công tử rộng rãi, hôm nay Kim công tử cứ ở đó nghỉ ngơi đi. Trước khi vụ án kết thúc, hai người không được rời khỏi sân nửa bước. Nói xong cũng không cho hắn từ chối. Quay đầu gọi hai cầm y về. Đưa tiền tứ công tử và Kim công tử về phòng. Tiền tứ công tử cũng không nói gì. Kim công tử thấy hắn không từ chối, đứng dậy chắp tay với tiền tứ. Làm phiền tứ công tử rồi. Tứ công tử trước mặt học sinh trong thư viện, luôn kiêu ngạo quen rồi, lười để ý đến hắn, xoay người đi ra ngoài. Ngược lại Kim công tử thấy hắn đi lại bất tiện, chủ động tiến lên đỡ. Người đi rồi, xương sống của Yến Trường Lăng đã đến cực hạn. Ghế quá cứng, không thoải mái bằng cái đệm bùa bình an ở nhà. Đứng dậy chỉnh lại áo choàng, đưa tay về phía tiểu nương tử bên cạnh. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tính cách của Bạch Minh Tế tuy lạnh lùng, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng thích hóng chuyện, nghe đến đoạn gay cấn. Vậy là, xong rồi. Thấy vẻ mặt của hai người kia, rõ ràng còn có chuyện giấu giếm. Dù sao thì chút ôn nhu trên người nàng cũng không còn, chi bằng phát huy ưu điểm. Lấy sở trường che khuyết điểm, giúp chàng một lần, lấy lòng chàng, thế là chủ động nói. Hay là để ta đi đánh một trận, Yến Trường Lăng, thấy chưa, có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối quan trọng như thế nào. Nhưng mà, Yến Trường Lăng đưa tay ra, giơ lên, rất tự nhiên đặt lên đầu nàng, xoa xoa. Nương tử đừng tranh việc của vi phu, Bạch Minh Tế sững sờ, chưa từng có ai sờ đầu nàng, chàng là người đầu tiên, cũng chưa từng có ai dám xoa đầu nàng như vậy. Chàng cũng là người đầu tiên. Cảm giác này rất khó khiến nàng không nghi ngờ. Chàng vuốt đầu ngựa quen rồi. Nhưng cũng lạ, nàng không hề ghét cảm giác này. Cây xoa đầu đó như thể bị chàng phong ấn. Tất cả khí thế và xung động đều hóa thành bình tĩnh. Hình như nàng hơi hiểu Bạch Minh Cần rồi. Thích một người, hóa ra là cảm giác như vậy sao? Thích đến mức có thể dung túng sự vô lễ của hắn. Bạch Tinh Nam vừa bước qua ngưỡng cửa, quay đầu lại liền thấy cảnh này, theo bản năng rụt cổ, nhưng một lúc sau, lại không xảy ra cuộc chiến như hắn tưởng tượng, ngược lại thấy vị đại tỷ luôn nghiêm nghị của hắn, má hơi ửng đỏ, trên mặt lộ ra vẻ e ấp của nữ nhi, ngẩng đầu nhìn tỷ phu, dịu dàng nói. Được, ta nghe chàng. Bạch Tinh Nam sững sờ, hắn không nhìn nhầm chứ? Thẩm Khang va vào cánh tay hắn, hắn mới hoàn hồn, vội vàng hỏi. Thẩm Đồng Chi, xe ngựa còn chỗ không? Xe ngựa, Thẩm Khang cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lưng ngựa còn một chỗ, không biết Bạch Nhị công tử có chê không? Bạch Tinh Nam, quay đầu nhìn hai người trong phòng, nhớ lại trải nghiệm đau khổ bị kẹp ở giữa lần trước. Lưng ngựa thì lưng ngựa, vừa định đồng ý, thì nghe thấy giọng nói từ hành lang phía trước. Yến Huynh, là Lục Ẩn Kiến, thấy Thẩm Khang, vội vàng hỏi, Yến Huynh còn ở trong đó sao? Thẩm Khang gật đầu. Lục Ẩn Kiến thở phào nhẹ nhõm, vén áo bước lên bậc thềm, vào phòng liền nói. Yến Huynh, vụ án xong rồi sao? Nói xong mới thấy Bạch Minh Tế, sững sờ, chắp tay chào. Tẩu tẩu, Bạch Minh Tế gật đầu đáp lễ. Yến Trường Lăng vất vả lắm mới đợi đến lúc này, tay tiểu nương tử còn chưa nắm được, đã bị hắn làm phiền, sắc mặt không mấy vui vẻ. Ngươi đến làm gì? Hàn Lâm Viện nhàn rỗi vậy sao? Lục Ẩn Kiến cong môi. Nhàn rỗi hay không, hắn không biết sao. Ánh mắt không khách sáo liếc nhìn Bạch Minh Tế, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Bạch Minh Tế hiểu ý, vừa định ra ngoài, đã bị Yến Trường Lăng kéo lại, nói với Lục Ẩn Kiến. Nói đi, nàng không phải người ngoài. Đúng vậy, tẩu tẩu không phải người ngoài. Lục Ẩn Kiến cười hề hề, nhưng ánh mắt lại lườm Yến Trường Lăng. Hắn đây là tự mình ăn no, mặc kệ người khác sống xê, hát, ế, tê rồi. Người đã đến, hắn đương nhiên không thể tay trắng mà về, hắn giọng hỏi. Yến huynh, vụ án xong rồi sao? Yến Trường Lăng lắc đầu. Lục Ẩn Kiến đột nhiên tiến lại gần hai người hai bước, hạ giọng nói. Ta nghe nói, hung thủ là người nhà họ Tiền. Yến Trường Lăng cười khẩy. Cái nghe nói của ngươi, đúng là nhanh thật đấy. Giống như Nguyễn Yên lúc trước, nhát đê. A, O trên N, G, Ự, C Tiền đại công tử là vết thương chí mạng. Vết thương ngay ngắn, không có dấu hiệu dãy giụa, là người quen, hoặc là người hắn tin tưởng gây ra. Thi thể của Tiền đại công tử mới được kiểm tra xong nửa canh giờ, hắn đã nghe nói rồi, thấy rõ mọi chuyện trong phủ Tiền, hắn quan tâm không ít. Lục Ẩn Kiến không để ý đến lời chế nhạo của hắn. Yến huynh giờ mà về, không sợ hung thủ nhân cơ hội tiêu hủy chứng cứ sao? Điều tra vụ án này, phải chú trọng đánh nhanh thắng nhanh, một khi lơ là, mất đi cơ hội truy tìm chân tướng, hối hận không kịp đâu. Yến Trường Lăng không hiểu ý đồ của hắn. Vậy thì sao? Vậy thì, Lục Ẩn Kiến khẽ chạm vào sống mũi, nghiêm túc nói. Ta cho rằng Yến huynh hôm nay không nên rời khỏi nhà họ Tiền, nên ở lại nhà họ Tiền, vừa hay ta đang rảnh rỗi, có thể đến bầu bạn. Lần này Yến Trường Lăng hiểu rồi, Tiền Tam tiểu thư Tiền Vân Quy là vị hôn thê của hắn, hắn là muốn mượn danh nghĩa của mình, lén gặp người ta. Vẻ mặt trêu chọc trên mặt Yến Trường Lăng dần biến mất. Một màn kiếp trước hiện lên trong đầu, vẫn là nhà giam đó, Yến Ngọc Hành đến gặp hắn lần cuối, mọi chuyện đều đã nói rõ, Yến Ngọc Hành lại hỏi hắn. Lục huynh, còn điều gì tiếc nuối không? Ngày thường Lục Ẩn Kiến đều lắc đầu, hôm đó lại khẽ nói. Vân Quy, Yến Ngọc Hành nhắc nhở hắn, Tiền cô nương đã gả chồng rồi. Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Lục Ẩn Kiến. Ta biết, ánh mắt nhìn về phía hộp thức ăn bên cạnh, giọng khàn khàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vốn là người Lục gia quay về từ nửa đường, nổi danh nhờ đào mộ tổ phụ, chôn cất mẫu thân vào lăng, có thể làm thiếu chủ Lục gia, là vì ta còn có giá trị lợi dụng, giờ thân trong lao ngục, người trong tộc đều tránh ta như tránh tà, ngoài ngươi ra, còn ai đến thăm ta? Hộp thức ăn này đưa nửa năm rồi, ngày nào cũng không gián đoạn, là ai đưa, ta sao có thể không biết. Yến Ngọc Hành cúi đầu, như thể không nỡ nhìn thấy nỗi đau trên mặt hắn, không nói nữa. Lục Ẩn Kiến tiếp tục nói, kiếp này ta đã chọn nghĩa khí và huynh đệ, ta không thẹn với lòng, không nợ ai, chỉ có cô nương đó, ta nợ nàng một hôn lễ. Đột nhiên cười, quận vương còn nhớ không, ta từng nói với ngươi và Yến huynh, nếu ta thành thân. Hai người nhất định phải đến giúp ta một ti, ta muốn 10 dặm hồng trang, rước nàng về nhà, để nàng trở thành tân nương rạng rỡ nhất kinh thành. Dừng một chút, giọng nói càng thấp càng trầm, lời này, ta cũng từng nói với nàng, nhưng hắn không thực hiện được. Đến C, H, E, T hắn cũng không được thấy nàng mặc áo cưới, ngày nàng thành thân, hắn hỏi nha dịch trong ngục, hôn lễ có náo nhiệt không? Nha dịch đáp, ná nhiệt, 10 dặm hồng trang đó. Vậy là đủ rồi, hắn không còn gì hối tiếc, điều hối tiếc lớn nhất duy nhất chỉ có nàng, bèn nói với Yến Ngọc Hành. Quận vương, nể tình bằng hữu nhiều năm, xin người hãy đồng ý với ta, âm thầm chăm sóc nàng ấy. Ánh sáng trắng chói mắt khiến Yến Trường Lăng cay xẻ khóe mắt. Lục Ẩn Kiến nợ Tiền Tam nương tử, còn hắn, Yến Trường Lăng, thì nợ cả hai người bọn họ. Yến huynh, Lục Ẩn Kiến thấy hắn nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt dần trở nên u ám, trong mắt toát lên vẻ đau buồn và thương cảm, trong lòng bỗng thấy hoảng hốt. Huynh đồng ý thì đồng ý đi, đừng nhìn ta như vậy, ta sợ. Yến Trường Lăng thu hồi suy nghĩ, đáp, được, Lục Ẩn Kiến ngẩn người, được là có ý gì, Yến huynh định ở lại đây đêm nay sao? Yến Trường Lăng không đáp, quay đầu nhìn Bạch Minh Tế, ánh mắt mang theo vẻ áy náy. Bạch Minh Tế cũng biết về kết cục bi thảm của Lục Ẩn Kiến ở kiếp trước, kiếp này trả lại ân tình cho hắn cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Lang quân cứ lo việc công, thiếp về trước chờ chàng. Yến Trường Lăng muốn giữ nàng lại, thật ra, phủ họ Tiền cũng khá lớn, phòng ốc cũng nhiều, Nhưng vị tiểu thư nhà người ta chưa chắc đã bằng lòng ở lại đây với hắn làm việc. Lần này nỗi hối tiếc của Lục Ẩn Kiến lại chuyển sang hắn rồi. Hành quân đánh trận bên ngoài, am hiểu nhất là bày trận, thừa thắng xông lên là tốt nhất. Qua ngày hôm nay, ngày mai sẽ nguội lạnh, lòng người cũng nguội lạnh. Đang ủ rũ ngồi phịch xuống ghế, tiểu thư nhà người ta bỗng nhiên quay trở lại, đứng ở cửa nhìn hắn, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Cái đó, xe ngựa bị Bạch Tinh Nam gọi đi rồi. Yến Trường Lăng, vút, một cái, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt khó xử. Vậy à, vậy thì khó rồi, trời cũng không còn sớm nữa, phu nhân e là không về được. Lục Ẩn Kiến không hiểu chuyện nghe vậy, nhìn ra ngoài trời vẫn còn sáng trưng, cứ tưởng mắt mình có vấn đề. Quả thật là không còn sớm nữa. Bạch Minh Tế gật đầu phụ họa, hỏi, phủ bọn họ còn phòng trống không? Yến Trường Lăng lập tức đáp, còn Lục Ẩn Kiến ra ngoài. Lục Ẩn Kiến để chắc chắn không phải mình có vấn đề, còn hỏi lại Thẩm Khang. Mặt trời vẫn còn đó chứ? Thẩm Khang nhìn hắn đầy nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục công tử không nhìn thấy sao? Lục Ẩn Kiến lắc đầu, lúc nãy còn thấy, giờ không chắc chắn nữa. Nhưng mà, không quan trọng, chỉ cần có thể ở lại đây, tất cả các bệnh nan y trên người hắn đều có thể chữa khỏi. Tiền thủ phụ nghe nói Yến Trường Lăng muốn ở lại phủ một đêm, lập tức sai người sắp xếp, dọn ra một cái sân trống, để cả đám người qua đó an bài. Sân không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Ngoài gian chính hướng nam ra, còn có hai gian đông tây. Lục Ẩn Kiến bị Chu Thanh Quang kéo qua nói chuyện vài câu, tầm mắt bỗng nhiên mở rộng, không còn lảng vảng trước mặt hai người nữa. Thực ra cũng không có thời gian, chọn một gian phòng phía đông, chào hỏi Yến Trường Lăng một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, nói là đi mua đồ, buổi tối sẽ quay lại. Mặc kệ hắn đi đâu, cơ hội đã cho rồi, tự hắn nắm lấy. Bạch Minh Tế tò mò, đi đâu cũng thích dạo quanh một vòng trước. Mang theo gia quyến đi xử án, ở đâu dường như cũng chẳng khác gì nhau. Yến Trường Lăng quay đầu, nhìn qua cửa sổ đang mở, nhìn bóng dáng thon dài của nàng dưới ánh nắng chiều tà. Trong ánh sáng rực rỡ chỉ có một mình nàng, kiếp trước khi gặp nàng lần đầu, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy áy náy. Bây giờ ngoài thương cảm và áy náy, trong lòng N, G, Ự, C còn có chút đau lòng. Tiểu thư nhà người ta thật tốt, tính tình thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, đối xử với người khác chân thành. Kiếp trước sao mình lại bỏ lỡ? Thẩm Khang cũng được coi là một trong những người chưa thông suốt, thật sự cho rằng Yến Trường Lăng đến đây để xử án, ngồi đối diện hắn, giúp hắn lần lượt xem xét lại toàn bộ vụ án. Tiền tứ công tử, kim công tử tối qua đều bị đại công tử đờ, ớ, em vào xương sống, tuy đều có động cơ gây án, nhưng không có thời gian gây án, cũng không có chứng cứ chứng minh tiền đại công tử bị hai người giết. Khi hai người rời đi, tiền đại công tử vẫn còn sống. Nếu muốn gây án, cần phải quay lại lần nữa. Suy nghĩ một hồi, lật dở hồ sơ, cúi đầu nói. Đêm đó sau khi hai người rời đi, đại công tử còn ra ngoài một chuyến. Theo lời kể của tiểu tư, là có người đưa lễ vật đến, muốn đại công tử đích thân đi nhận. Đại công tử một mình đi, sau một nén nhang thì quay lại, nhưng trong tay không cầm hộp quà nào. Ngẩng đầu nhìn chủ tử đối diện, nói ra phân tích của mình. Lẽ ra, làm tiệc đầy tháng, vui mừng vì có con trai, đại công tử phải là người quan tâm đến vợ con nhất mới đúng. Nhưng hắn từ bên ngoài trở về, không lập tức quay lại phòng chính để ở bên vợ con, mà là một mình ở trong thư phòng, thậm chí còn đuổi hết tiểu đồng đi. Sau đó là lúc nào ra khỏi thư phòng, lại như thế nào bị hại C, H, E, T trong sân. Khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Không có người thứ ba ở đó, e rằng chỉ có hung thủ và đại công tử đã C, H, E, T mới biết rõ. Nói một hồi, cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt chủ tử không đúng. Thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, liền thấy vị thiếu phu nhân nhà bọn họ đang nhìn mấy cây quýt ngoài cửa sổ tròn ngần người. Thẩm Khang nghi hoặc, thiếu phu nhân muốn ăn quýt sao? Yến Trường Lăng cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hắn, từ trong tay áo ném ra một túi tiền, hào phóng nói. Đi hỏi xem cây quýt đó là do ai trong phủ họ Tiền trồng, ta mua. Ai ngờ người bên ngoài đã nhanh tay hơn hắn một bước, ném trả lại cho nha hoàn vội vã chạy tới, sau đó bóng dáng liền biến mất sau cửa sổ tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau lại đi ra, trong tay ôm mười mấy quả quýt, đi về phía cửa sổ. Yến Trường Lăng nhìn bóng dáng đang chậm rãi đi tới, đột nhiên hỏi. Thấy chưa? Thẩm Khang ngẩn người. Thấy gì? Yến Trường Lăng mỉm cười. Chi khí trong sáng. Thẩm Khang. Bạch Minh Tế nhanh chóng đến gần, từ cửa sổ đưa một quả quýt cho Yến Trường Lăng. Quýt nhà họ Tiền trông cũng được đấy, quả to, Lăng Quân thử xem. Yến Trường Lăng nhận lấy, vừa bóc vừa trêu chọc nàng. Nàng chắc là đã trả giá cao lắm đấy, bỏ ra chút tiền này cho hắn nàng vẫn chịu được, hào phóng nói. Tiền nhỏ thôi, Yến Trường Lăng mím môi cười, mặc nhận nàng giàu có, đưa quả quýt đã bóc vỏ cho nàng. Phu nhân ăn trước đi. Bạch Minh Tế tưởng hắn sợ chua, không chút do dự lấy một múi bỏ vào miệng, đang nhai, đột nhiên nhớ tới lần trước hắn trêu chọc mình, động tác khựng lại, nheo mắt, làm ra vẻ mặt răng ê buốt. Chua à? Bạch Minh Tế nhíu mày lắc đầu. Không chua, nói rồi đưa cho hắn. Lang Quân cũng thử xem, đã ê buốt đến mức này rồi mà còn nói không chua. Kỹ năng diễn xuất của tiểu thư nhà người ta vẫn còn cần phải nâng cao, Yến Trường Lăng để phối hợp với nàng. Lấy một múi bỏ vào miệng, răng cắn nhẹ, nước ép trong miệng vỡ ra, một vị ngọt ngào lan tỏa. Chỉ thấy tiểu thư nhà người ta vừa rồi còn nhíu mày, bỗng nhiên nở nụ cười tươi, lộ ra hai chiếc răng nanh mà hắn chưa từng thấy, trêu chọc hắn. Ngọt không? Gió chiều tà thổi qua khuôn mặt ửng hồng của tiểu thư nhà người ta, phả vào mặt hắn, tim bỗng nhiên thắt lại, Yến Trường Lăng cong môi, khẽ nói. Ngọt, cách chương.